Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Duê, Beta, Leticia, Huyền Ca tựa hồ không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt lại đuổi theo. Hắn, khẽ giật mình, trong nháy mắt ghìm chặt ngựa cương. Xe ngựa dừng lại, hắn vui mừng nhìn nàng. Trong nhận thức của hắn, biết Thiển Nguyệt, tiểu thư không phải là người vô tình vô nghĩa. Nàng không phải là không có tình cảm với thế tử, mặc dù nàng khôi phục trí nhớ, chuyện phát sinh giữa nàng cùng thế tử trong suốt thời gian qua cũng không phải nói xóa. Bỏ là có thể coi như chưa từng tồn tại đấy. Vân Thiển Nguyệt nhìn gương, mặt vui mừng của Huyền Ca, ánh mắt lướt qua hắn, nhìn về phía buồng xe được rèm che chắn. Nàng nhìn trong chốc lát, trong xe cũng không có bất kỳ động tĩnh hay âm thanh nào truyền ra. Loáng thoáng có thể cảm giác được người bên trong thường ngày luôn nhẹ nhàng thanh thoát nhưng hôm nay hô hấp có chút nặng nề. Cánh môi nàng mân lên thật chặt, cũng không nói gì. Thiển Nguyệt tiểu thư, thế tử ngài ấy. Huyền Ca thấy Vân Thiển Nguyệt chỉ nhìn buồng xe hồi lâu không nói lời. Nào, rốt cục không nhịn được mở miệng. Huyền Ca vừa mới mở miệng, Dung Cảnh liền lên tiếng cắt đứt lời của hắn. Huyền Ca nói một, nửa nhất thời phải nuốt trở về. Hắn ai oán nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Vân Thiển Nguyệt chỉ nhìn địa phương Dung Cảnh vừa lên tiếng, vẫn không mở miệng, ta tưởng là ai lớn. Giá như vậy, hóa ra là Cảnh Thế Tử. Phong Tẫn vốn đang nhắm mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn buồng xe được bức màn che lại, rồi nhìn lướt qua Vân Thiển Nguyệt, nhếch cánh môi một cái, cục ở trên bả vai nàng, lành lạnh, nói, ta thấy sắc mặt ngươi hiện nay cũng không nóng a, sao mới qua hai tháng mà thôi, liền vội vàng lấy mặt nóng dán mông lạnh của người ta. Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt khẽ biến thành hơi khó chịu, nhìn tình hình, hôm nay, người mù đều có thể nhìn ra, người ta chỉ đùa bỡn ngươi mà, thôi. Bây giờ đùa bỡn đủ rồi, tự nhiên không để ý tới ngươi. Ngươi tới, ngăn cản là muốn quản cái gì? Người ta kiêu ngạo chẳng thèm ngó tới. Ngươi, ngay cả một câu cũng không muốn nói với ngươi. Ngay cả mặt cũng không muốn gặp. Phong Tẫn đối với Vân Thiển Nguyệt bị từ chối thì dương dương tự đắc nói. Ta thấy ngươi vẫn nên thu hồi cái gì một người nặng. Người khắp thiên hạ đều nhẹ đi. Người ta ở nhưng là nhà toàn làm bằng vàng ngọc, ăn là sơn chân hải vị quý hiếm, mặc là thiên tầm cẩm y giá trị vạn kim, sao có thể vừa mắt với tiểu phế vật vừa không có cái ăn vừa không có cái mặc như ngươi. Huyền Ca bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao ngó chừng Phong Tẫn. Vân Thiển Nguyệt làm như không nghe thấy, sắc mặt hơi trầm xuống, nghiêm mặt nhìn buồng xe, đám mây trên cao, tài hoa tràn đầy, đại danh đỉnh đỉnh, thiên hạ sùng bái, nhưng cũng chỉ là một ma ốm mà thôi, có cái gì đáng giá để ngươi thích? Phong Tẫn dứt lời, không nhìn Huyền Ca tức giận, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nhanh lên một chút đi, ta đói bụng, tốt nhất đói chết ngươi. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên thu hồi tầm mắt, trừng mắt nhìn Phong Tẫn, vừa chuyển cương ngựa, tuấn mã tránh khỏi đường đi của xe ngựa, nàng thúc hai chân vào bụng ngựa, bốn vó tuấn mã vung lên, quay lại hướng vào thành. Huyền Ca thấy Vân Thiển Nguyệt cứ đi như vậy, sắc mặt trắng bệch, cấp thiết la với người bên trong xe, thế tử. Dung Cảnh phảng phất không nghe thấy, cũng không lên tiếng. Lúc tuấn mã đi qua xe ngựa, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên không tiếng động mỉm cười, giống như chào như phúng. Phong Tẫn tà mị cong khóe miệng lên, nhìn thoáng qua buồng xe, thu hồi tầm mắt tiếp tục cục ở trên người Vân Thiển Nguyệt, nhắm mắt lại. Khi hắn vừa nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy phía sau một tia lạnh như băng lạnh lẻo tận xương đánh tới, hắn cả kinh, trong nháy mắt bảo kiếm đã tới tốc hành đánh vào giữa lưng của hắn. Hắn thu hồi nụ cười vui vẻ, sắc mặt khẽ biến, biết tránh né cũng không được, liền không hề tránh né nữa, không nhúc nhích, cục trên vai Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt cả kinh, trong nháy mắt, phóng hồng nhan cầm trong tay ra, khó khăn lắm mới quấn lấy kiếm đang đánh tới cách một tấc phía sau lưng Phong Tẫn. Nàng quay đầu ngựa lại, không nhìn thấy người, chỉ thấy màn xe vẫn đóng chặt. Huyền Ca mở to hai mắt ngồi ở trước xe, nàng khẽ cau mày nhìn bảo kiếm bị Hồng Nhan cầm cuốn lấy. Chuôi bảo kiếm này cực mỏng, phẳng phất giống như một mảnh băng siêu mỏng, thân kiếm điểm điểm hàn quang, giống như là được điểm xuyết bằng những bông tuyết. Ta cho là sau khi nàng khôi phục trí nhớ, trong thiên hạ này ngoại trừ Dạ Thiên Giật ra không người nào có thể khiến nàng xuất thủ với ta. Thì ra ta sai lầm rồi. Dung Cảnh bỗng nhiên nhàn nhạt lên tiếng. Ngay cả đám A Miêu A Cẩu cũng khiến nàng coi như chân bảo săn sóc, đối với ta xuất thủ sao? Phong Tẫn nghe vậy sắc mặt giận dữ, vừa muốn mở miệng, Vân Thiền Nguyệt khoát tay chặn lại. Ngăn, cản Phong Tẫn. Phong Tẫn mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không có lên tiếng, hắn chỉ gắt gao nhìn xe ngựa Dung Cảnh. Hồng Nhan cầm ta cho nàng, cũng không phải để nàng xuất thủ với ta. Dung Cảnh dứt lời, bảo kiếm đang bị Hồng Nhan cầm cuốn lấy bị một cỗ đại lực đánh vào. Không thấy có bao nhiêu lực đạo, nhưng lại giúp thanh bảo kiếm thoát khỏi Hồng Nhan cầm. Trong khoảnh khắc bảo kiếm liền bay trở về bên trong xe. Hắn lại nhàn nhạt nhướng mày, thờ ơ nói, Phong Tẫn sao? Phong các chủ, người thừa kế mà một trong 10 đại thế gia lánh đời Phong gia đang tìm. Kiếm, mặc dù không có võ công, ta cũng có thể giết ngươi. Dung Cảnh còn chưa dứt lời, Phong Tẫn đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Dừng tay, Vân Thiền, Nguyệt quát khẽ, ngăn cản Phong Tẫn xuất thủ. Phong Tẫn ngừng kiếm, dùng ánh mắt tức giận nhìn Vân Thiền Nguyệt. Đừng quên lời ta đã cảnh cáo ngươi, Vân Thiền Nguyệt nói. Trong nháy mắt Phong Tẫn thu hồi bảo kiếm, không hề nhìn Vân Thiền Nguyệt nữa, cũng không nhìn lại xe ngựa của Dung Cảnh. Dung Cảnh, Phong Tẫn là người nhà của ta, không giống với người nhà ở Vân Vương Phủ. Vân Thiền Nguyệt nhìn xe ngựa Dung Cảnh, nói rõ ràng, à, hắn là người nhà của nàng. Vậy Dạ Thiên Giật là gì của nàng? Tựa hồ Dung Cảnh đang nhàn nhạt nhướng mày. Nhắc tới Dạ Thiên Giật, Vân Thiền Nguyệt mím môi không nói. Dạ Thiên Giật là nàng người nào? Nàng nói không nên lời. Người nhà không phải người nhà. Bằng hữu không phải bằng hữu. Bạn thân không phải bạn thân. Người yêu không phải người yêu. Đồng bạn cũng không phải đồng bạn. Là người mà nàng dành tình cảm. Thoát khỏi tất cả những tình cảm kia. Nhưng Phong Tẫn là người nhà của nàng. Nàng rất rõ ràng về điều này. Ngay từ thời điểm nàng cứu hắn ra từ trong đống người chết. Đứa bé trai so với nàng lớn hơn mấy tuổi mình, đầy thương tích, kinh mạch đứt đoạn, chỉ còn lại có một hơi thở. Nàng cứu mạng của hắn từ quỷ môn quan. Từ một khắc kia nàng liền xác định, cuộc đời này hắn là người nhà của nàng. Nàng tới là để chiếu cố hắn. Không biết sao, Dung Cảnh khiêu mi, lại hỏi, ta đây là gì của nàng? Ngươi chính là ngươi. Vân Thiền Nguyệt nắm chặt Hồng Nhan cầm trong tay, hay cho một câu ta chính là ta. Nói cách khác hôm nay ta liền trở thành người không có liên quan gì với nàng. Phải không? Dung Cảnh nhớn mày một lần nữa. Giọng nói khẽ giễu cợt. Vân Thiền Nguyệt, ta biết ngay là như thế mà. Ánh mắt trong suốt của Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên căng thẳng. Huyền Ca, đánh xe. Dung Cảnh phân phó. Thế tử, Huyền Ca ngồi ở trước xe bất động. Huyền Ca, ngươi càng ngày càng không nghe lời rồi. Vị trí của ngươi có phải sau này nên để cho Thanh Tuyền thay thế? Giọng nói của Dung Cảnh trầm xuống. Huyền Ca biến sắc, vội vàng vung roi ngựa lên. Xe ngựa đang dừng lập tức di chuyển. Hắn không rõ thế tử nghĩ như thế nào. Thế tử dùng hết công lực để tách Phổ Thiện đại sư và lão đạo để Thiền Nguyệt tiểu thư khôi phục trí nhớ. Bây giờ nàng đã khôi phục trí nhớ, nhưng thế tử lại như thế. Thiền Nguyệt, tiểu thư có thể trở về tìm thế tử. Thế tử giữ nàng còn không kịp. Bây giờ lại có Mặc Hồng vừa động Phong Vân Trấn. Phong các chủ người chưa bao giờ lộ diện trước mặt người đời. Sau khi Thiền Nguyệt tiểu thư khôi phục trí nhớ, việc đầu tiên chính là đi đón hắn ta. Phong Tẫn, nhìn Thiền Nguyệt tiểu thư đối với hắn ta không giống như đối với Thất Hoàng tử, nếu thế tử thật sự cứ như vậy mà đoạn tuyệt cùng Thiền Nguyệt. Tiểu thư, vậy thế tử chẳng phải là Dung Cảnh, ta và ngươi, 10 năm, ngươi không nên đem ngươi biến thành không phải là ngươi, hoặc là đem ta biến thành không phải là ta. Vân Thiền Nguyệt nhìn xe ngựa, hồng nhan cầm trong tay lần nữa bay ra, trong khoảnh khắc rơi xuống trên đầu ngựa kéo xe. Ngựa kéo xe trong nháy mắt dừng bước không, tiếp tục đi về phía trước. Nàng nhìn về phía buồng xe, khóe miệng mấp máy thật chặt, âm thanh vô cùng nhẹ. Trong xe Dung Cảnh vẫn trầm mặc, không đáp lời. Một người nặng, khắp thiên hạ đều nhẹ. Ta không nói đùa. Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên rời đi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này sắc trời tỏa ra chút ánh sáng, bình minh sắp phá tan đêm tối với những tia sáng rạng đông. Nhưng đáy lòng nàng lúc này lại không hề tươi sáng như bình minh, nó chỉ là một mảnh mờ mờ. Nhưng mà cho tới bây giờ ngươi chưa từng tin tưởng ta. Chấm, hơi thở của Dung Cảnh trong xe tựa hồ thay đổi, ta mất trí nhớ, 2 tháng này trọng sinh, bỏ qua mọi người, cùng sự tình trong quá khứ, ta không thể nhớ được mọi người. Dạ Thiên, giật trở lại, xuất hiện ở trước mặt ta, cũng chưa từng để cho ta nhớ lại một chút gì, nhưng chỉ có mình ngươi khiến ta mở ra một đoạn trí nhớ ngắn, cũng bởi vì một đoạn trí nhớ này ta đã bỏ đi lá dương truyền thư của Dạ Thiên giật, đón nhận ngươi, đó là tình cảm thật tâm. Vân Thiền Nguyệt tiếp tục nhìn bầu trời, bình minh trong trẻo gió lạnh phất qua, lăng la xa y, quần áo làm bằng lụa, đơn bạc của nàng, lúc này thân thể của nàng bỗng nhiên so với gió còn lạnh hơn mấy phần. Nhưng còn ngươi, thì sao, ngươi dùng hết biện pháp để cho ta trầm luân, nhưng chính ngươi lại thanh tĩnh xem ta trầm luân, không phải sao? Đoạn tình cảm này, ngươi dùng hết chủ tính cùng tâm cơ, nhưng trong lòng của ngươi thì, ngoài chủ tính cùng tâm cơ thì ngươi còn thừa lại bao nhiêu tình cảm để đối với ta? Chấm, buồng xe khẽ run lên, hơi thở của Dung Cảnh lại thay đổi, một lần nữa, để cho ta trầm luân ở trong lòng của ngươi. Ngươi muốn chứng minh cái gì? Chứng minh so sánh với mọi người, ngươi ở trong lòng ta, trong mắt ta đều có một vị trí rất trọng yếu ư? Hay là chứng minh ngươi so sánh với tất cả mọi người lợi hại hơn? Trong khoảng thời gian ngắn đã khiến ta đối với ngươi sinh tử tướng tùy, bất ly bất khí, sống chết cùng nhau, không rời không bỏ, phụng bồi ngươi cùng nhau điên. Hoặc là muốn chứng minh thật ra trong lòng ta luôn có ngươi, chỉ là cho tới nay không thừa nhận thôi. Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Dung Cảnh, nếu là những điều ta nói đều đúng, như vậy ta có thể nói cho ngươi, ngươi thành công rồi. Buồng xe tĩnh lặng, bỗng nhiên, không có bất cứ âm thanh nào. Ngươi lấy chính tính mệnh của mình để đùa giỡn cùng ta hay sao? Hôm nay ngươi không uống thuốc, không để ý tới vết thương là muốn ta như thế nào? Ngươi đến giúp ta tìm trở về trí nhớ đã. Mất đi khiến bản thân bị thương nặng, ta nên cảm tạ ngươi sao? Hoặc là, nên tạ ơn, dù sao ngươi làm được mà Dạ Thiên giật không làm được. Nhưng, ta sao phải tạ ơn ngươi? Vân Thiền Nguyệt thu hồi tầm mắt đang nhìn bầu trời, nhìn về phía xe ngựa, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, từng chữ từng câu nói ra. Nói cho ngươi biết, ta là bởi vì ngươi mới mất đi trí nhớ. Dung Cảnh bỗng nhiên đẩy màn xe ra, nhìn Vân Thiền Nguyệt, Dạ Thiên giật sắp trở về rồi. Ta muốn cho ngươi và ta một cơ hội. Vân Thiền Nguyệt nhìn Dung Cảnh, mặt mày như họa, hôm nay so sánh với dĩ vãng lại dị thường trong suốt trắng nõn. Nàng thấy hắn đột nhiên lộ diện, vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa. Từ một khắc khi nhớ lại kia, sao ta lại không biết mẫu thân trước khi qua đời đã hạ phượng hoàng kiếp cho ta? Chấm, như thế nào không biết ta không thể mạnh mẽ vận công phá tan tầng cuối cùng bị phong tỏa của phượng hoàng chân kinh? Như thế nào không biết sẽ mất đi trí nhớ? Ta nguyện ý dùng tất cả mọi thứ của ta, bao gồm người hôm nay được ta coi là thân nhân, Phong Tẫn cùng tất cả mọi người cùng với những chuyện cũ trước kia đều quên hết, đổi lại một lần trọng sinh, ta đã chuẩn bị cho một cuộc đời không hề nhớ lại nữa. Dung Cảnh ngưng, mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt bỗng nhiên không nhúc nhích, nhưng, ngươi thì sao, từ đầu tới cuối chỉ thấy được trong mắt ta có quá nhiều. Người, chưa bao giờ chịu tin tưởng ta có thể vì ngươi làm được đến loại tình trạng nào, đã như vậy, ngươi không phải là ngươi, thì còn có thể là ai? Vân Thiển Nguyệt cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên buông lỏng hồng, nhan cầm ra, nhìn Dung Cảnh lạnh lùng mà bình tĩnh nói. Dung Cảnh, chúng ta xong rồi, sắc mặt Dung Cảnh trong nháy mắt trong suốt như gương sáng, bàn tay như ngọc giữ chặt vách tường xe. Đầu ngón tay một, mảnh trắng bệch, hồng nhan cẩm từ trong tay Vân Thiển Nguyệt bay ra, bay nhẹ nhàng dừng ở trên đầu ngựa, nàng không hề nhìn Dung Cảnh nữa. Vừa, chuyển cương ngựa, hai chân thúc vào bụng ngựa, Hãn Huyết Bảo Mã đang dừng bốn vó vung lên, hướng cửa thành đi, không quay đầu lại, Phong Tẫn, ngồi ở phía sau Vân Thiển Nguyệt, trong tay níu lấy tóc nàng bỗng nhiên, buông ra. Một ngựa hai người trong nháy mắt liền vào cửa thành, Huyền Ca đứng thẳng, nhìn Vân Thiển Nguyệt rời đi, rồi lại nhìn Hồng Nhan Cẩm, đang dắt ở đầu ngựa, mặt của hắn trắng bệch một mảnh, dù như thế nào, cũng không nghĩ đến dĩ nhiên là kết quả này, hóa ra Thiển Nguyệt tiểu, thư cư nhiên là vì thế tử mới, sắc mặt trắng bệch nghiêm mặt, nhìn về phía Dung Cảnh, ánh mắt Dung Cảnh tựa hồ ngưng lại, nhìn cửa. Thành không nhúc nhích, môi mỏng vốn là không có mấy phần huyết sắc lúc, này đã hoàn toàn không có huyết sắc, gió vào sáng sớm trong trẻo nhưng, lạnh lùng thổi tới, thổi đến trên người trên mặt hắn bị lộ ra, ngay cả, những sợi tơ tằm cũng ngưng định bất động, Huyền Ca nghĩ, sợ là thế tử, chưa từng ngờ tới Thiển Nguyệt tiểu thư vì hắn mới muốn phá tan tầng. Cuối cùng của Phượng Hoàng chân kinh phong tỏa Phượng Hoàng kiếp khiến. Nàng mất đi trí nhớ, ai có thể nghĩ đến, giờ khắc này hắn đột nhiên cảm, giác được đây coi như là hồi báo tốt nhất đối với sự cuồng dại suốt 10 năm qua của thế tử. Nhưng hắn nhìn thoáng qua Hồng Nhan Cẩm dắt đầu, ngựa, lại cảm thấy loại hồi báo này không bằng không có còn hơn. Hắn, nhìn về phía Dung Cảnh vẫn bất động hồi lâu, ngay cả ánh mắt cũng không, hạ xuống, cả người cứng ngắc như bức tượng ngàn năm. Không nhịn được mà, mở miệng, thế tử, chúng ta trở về thành sao? Thiển Nguyệt tiểu thư đối, với ngài như thế, làm sao có thể thật sự đoạn tuyệt quan hệ cùng ngài? Chứ, Dung Cảnh coi như không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích, thế tử, Huyền Ca nóng nảy, nhảy xuống xe ngựa đi tới nghĩ lay tỉnh Dung Cảnh. Huyền Ca còn chưa đụng phải tay Dung Cảnh, hắn bỗng nhiên thu hồi tầm. Mát, nhìn Huyền Ca, màn che rơi xuống, tiếng nói cực khàn phân phó. Đi, quân cơ đại doanh, thế tử, Huyền Ca nhìn màn che rơi xuống. Lúc này, còn đi quân cơ đại doanh cái gì nữa? Ta nói đi quân cơ đại doanh. Giọng Dung Cảnh bỗng nhiên trầm xuống. Thân thể Huyền Ca run lên, vốn là muốn đưa tay nhấc màn che lên. Hắn nhìn thoáng qua cửa thành không có. Người đi vào cũng không có người đi ra. Hắn xoay người đi trở về trước, xe, nhìn Hồng Nhan Cẩm treo trước đầu ngựa, thấp giọng hỏi thăm, thế, tử, Hồng Nhan Cẩm này, lấy vào, Dung Cảnh nói, Huyền Ca lập tức lấy Hồng Nhan Cẩm đang quấn quanh đầu ngựa. Đẩy màn xe ra đưa cho, Dung Cảnh đưa tay nhận lấy, Huyền Ca lại nhìn thoáng qua cửa, thành, trong lòng thở dài một tiếng, ngồi trở lại trước xe. Vung roi, ngựa lên, xe ngựa hướng quân cơ đại doanh đi. Trong xe, Dung Cảnh ngồi, dựa vào vách xe, bàn tay như ngọc nhẹ nhàng mà vuốt ve Hồng Nhan Cẩm. Trong xe ánh sáng mờ mờ, đối lập với Cẩm Bảo Nguyệt nha trắng như tuyết, ngọc nhan trong suốt trắng nõn dị thường của hắn. Bảo kiếm mới vừa rồi, dùng để xuất thủ với Phong Tẫn lúc này đang lẳng lặng nằm ở bên người. Hắn, bắn ra một tia băng quang, hắn lẳng lặng nhìn Hồng Nhan Cẩm, hồi, lâu, âm thanh khàn khàn nhẹ như không tiếng động, ta sao biết, lời còn chưa dứt, hắn nhắm mắt lại, trong xe khôi phục tĩnh lặng, ánh nắng sáng sớm vừa mới xuất hiện, chiếu vào trên xe ngựa, Xe ngựa toàn, thân đen nhánh như được phủ một tầng ánh sáng ấm áp. Nhưng tựa hồ không, mang lại ấm áp thay đổi nhiệt độ trong xe cùng với người đang nhắm mắt. Lại kia, xe ngựa một đường không trở ngại, tiến đến quân cơ đại doanh. Vân Thiển Nguyệt phóng ngựa vào thành, chạy vội một đoạn đường. Nàng, bỗng nhiên dừng cương ngựa, mím môi nhìn phố dài phía trước. Ngày hôm, nay trời còn chưa sáng. Trên đường phố một người đi đường cũng không có, chỉ có một ít đội binh lính tuần tra đi qua. Nhìn thấy bọn họ liền bối, rối tránh đường, thì ra là hai tháng này không nhận được bất kỳ tin tức gì của ngươi là bởi vì ngươi mất trí nhớ. Lúc này Phong Tẫn đã không còn gục ở trên người Vân Thiển Nguyệt nữa, mắt cũng nhìn phố dài theo ánh mắt của nàng. Vân Thiển Nguyệt trầm mặc không nói, mà lại vì dung cảnh nên mới mất trí nhớ. Giọng nói của Phong Tẫn không còn tà mị như dĩ vãng, nghe không ra bất kỳ tâm tình nào. Vân Thiển Nguyệt vẫn trầm mặc, ta không biết thì ra những năm nay người nặng nhất ở trong lòng của ngươi là hắn. Phong Tẫn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay đẩy Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt mất thăng bằng, lập tức bị hắn đẩy xuống. Hắn nhìn nàng cả giận nói, mọi người chúng ta đều không bằng hắn, có thể làm cho ngươi nói bỏ liền bỏ. Đã như vậy, ngươi khôi phục trí nhớ làm cái gì? Hai chân Vân Thiển Nguyệt chạm đất, nhìn Phong Tẫn. Phong Tẫn nói hết một câu, không hề nhìn nàng nữa. Bỗng nhiên hai chân thúc vào bụng ngựa, vó trước tuấn mã vung lên, đạp đạp một tiếng nhưng cũng không tiến lên. Hắn đạp một cước vào bụng ngựa, tuấn mã không chịu nổi đau đớn, vung chân chạy như điên, chạy thẳng tắp hướng phía cuối phố dài. Vân Thiển Nguyệt nhìn Phong Tẫn ném nàng cưỡi ngựa rời đi cho đến khi thân ảnh biến mất, cũng không quay đầu lại liếc nàng một cái. Nàng đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Hồi lâu, nàng thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên cười khổ một cái. Cái gì gọi là cái được không bù nổi cái mất? Đại khái là như thế. Cho tới bây giờ, từ khi đến cái thế giới này, một khắc mở mắt kia thấy mình biến thành trẻ sơ sinh nho nhỏ. Thấy người ôm nàng là một nữ tử cổ trang tuyệt mỹ. Thấy nàng ngồi ở trong phòng cùng một nam tử tuấn mỹ nhưng lộ vẻ bệnh hoạn cùng một bé trai bộ dáng tuấn tú mở to hai mắt tò mò nhìn nàng. Thấy một phòng nha hoàn người hầu đều mặc cổ trang, nói vương gia, vương phi, thế tử gì đó, nàng liền biết rõ linh hồn nàng luân hồi trọng sinh rồi. Hơn nữa đi thời không cổ đại không? Rõ, hơn nữa mang theo trí nhớ của kiếp trước, nàng không còn là Lý Vân, nàng là Vân Thiển Nguyệt. Đích nữ Vân Vương Phủ, nam tử tuấn mỹ nhưng lộ vẻ bệnh hoạn kia là của phụ vương của nàng. Mà nữ tử kia là mẫu phi của nàng, còn bé trai kia là ca ca của nàng. Thế tử Vân Vương Phủ, ngày hôm đó nàng không kịp kinh ngạc cùng với biểu lộ các loại cảm xúc thì thân. Thể của trẻ sơ sinh không chịu nổi kích thích lớn như vậy nên đã ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại. Chỉ thấy nữ tử là mẫu thân kiếp này của nàng đang nằm ở bên cạnh nàng. Trong phòng cũng không có nam tử được xưng là phụ vương nàng cùng bé trai kia. Nàng lẳng lặng nhìn nữ nhân này, khóe, miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Nữ tử tựa hồ cũng cảm thấy nàng cười với nàng ta. Cũng ôn nhu vuốt đầu nàng, mỉm cười với nàng. Nàng nghĩ tới, ông trời muốn đổi cho nàng một gia đình cùng với thân tình sao? Kiếp, trước nàng không có nhà cùng thân tình, nên cho nàng sống lại ở kiếp này, nhưng từ ngày đó trở đi, đã nửa năm, nàng không thấy nam tử là phụ vương nàng đến nữa. Bé trai kia thường xuyên cầm chim nhỏ, sâu nhỏ, dế nhỏ tới đây dụ dỗ nàng chơi. Trên mặt nữ tử thường xuyên lộ ra thần sắc bi thương, nàng nghĩ là ước chừng tình cảm của vương gia cùng vương phi không tốt. Ở cổ đại, nam tử phú quý đều tam thê tứ thiếp, huống chi người đó lại là vương gia. Nữ tử này không phải là người duy nhất. Thời điểm bé trai kia không đến, nữ tử thích ôm nàng vào trong ngực yên lặng đọc sách, nàng cũng yên lặng đọc cùng nàng ta. Nàng đã rất cẩn thận từng ly từng tí, nhưng nữ tử này rất thông minh, rất nhanh liền phát hiện nàng có thể đọc sách. Nàng ta chỉ cảm thấy ngạc nhiên trong chốc lát, rồi ôn nhu cười nói với nàng, Nguyệt Nhi của ta thật thông minh. Nàng nghĩ không phải là do nàng thông minh, mà là nàng có trí nhớ của kiếp trước, nhưng khi đó nàng không biết nói chuyện, mặc dù có thể nói, nhưng nàng chắc chắn sẽ không nói. Chỉ có thể để cho nữ tử cho rằng nàng có thiên phú dị bẩm, về sau cô gái tìm các loại sách lật cho nàng xem. Khi thấy nàng lộ ra thần sắc nghi ngờ không giải thích được nàng ta còn có thể kiên nhẫn giảng giải cho nàng nghe, bé trai ghen tị nhìn nàng, nàng liền đắc ý cười với hắn. Nửa năm sau, nàng thi thoảng cất tiếng gọi, nương, nữ tử ôm nàng mừng rỡ không thôi. Nàng cũng rất vui mừng, bé trai muốn nàng kêu ca ca, hết lần này tới lần khác nàng cũng không kêu. Hắn liền dùng các loại kẹo hấp dẫn nàng, nàng liếc cũng không thèm liếc, những thứ kẹo kia một cái. Thằng bé trai nóng này, cầm lấy một cái kẹo, nhét vào trong miệng nàng rồi tức giận chạy đi. Nàng không nhả kẹo ra, được, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng. Nữ tử sợ hãi, phí sức móc kẹo từ trong miệng nàng ra, phạt bé trai trong vòng nửa năm không cho phép bước vào Thiền Nguyệt Các, nữ tử nói là làm. Ngày thứ hai bé trai dùng đôi mắt trông mong gục ở ngoài cửa Thiền Nguyệt Các, nhưng xung quanh Thiền Nguyệt Các đều có người canh gác. Quả nhiên nửa năm không để cho hắn bước vào một bước. Nửa năm sau, có một ngày phụ vương nàng rốt cục đi tới Thiền Nguyệt Các, không còn bộ dáng bệnh hoạn khi nàng nhìn thấy vào nửa năm trước mà là phong độ nhanh nhẹn. Ôn nhu hỏi nữ tử nàng có tốt hay không, ôm lấy đứa bé nho nhỏ là nàng, nhưng nàng không cảm giác được nửa điểm thân tình. Nàng nghĩ tới ước chừng nửa năm không thấy đã mài mòn hết thân tình khi lần đầu tiên nhìn thấy rồi. Nữ tử ôn nhu mỉm cười, không thấy nửa điểm không thoải mái sau nửa năm bị vắng vẻ. Ban đêm, vương gia cũng không ngủ lại dưới Thiền Nguyệt Các, sau đó vương gia cũng thường xuyên đến, nhưng vẫn không ngủ lại. Nửa năm sau, khi nàng một tuổi, sau khi hết lệnh cấm, bé trai liền chạy vào, bảo đảm với nữ tử, hắn không đưa kẹo cho muội muội ăn nữa, không kêu ca ca cũng không. Sao, muốn nữ tử cho hắn bế nàng? Nữ tử cười gật đầu, nói, con nhớ là, tốt rồi, muội muội là người để bảo hộ yêu thương. Thằng bé trai rất trịnh trọng gật đầu, mà nàng lại rõ ràng hô một tiếng ca ca. Thằng bé trai cao hứng ôm nàng quay vòng vòng, tiếng cười khiến ngay cả hoa cỏ Thiền Nguyệt Các đều vui lây. Một năm rưỡi sau, nàng có thể bóc nho cho nữ tử ăn. Nữ tử nhìn nàng cười đến tự ái. Thường thường đúng lúc này bé trai cũng há to mồm, nàng cũng bóc một quả cho hắn. Thời điểm thằng bé trai ăn quả nho lỗ mũi ánh mắt đều cười. Nàng nghĩ tới có mẫu thân con, có ca ca thật tốt. Có phụ thân hay không cũng không sao. Đáng tiếc ngày, vui ngắn chẳng tày gang. Cuộc sống vui vẻ không kéo dài được bao lâu. Thời điểm nàng 2 tuổi, nữ tử đột nhiên nói với nàng muốn đi Bắc Cương. Rất nhanh sẽ trở lại, bảo nàng phải ngoan ngoãn, nghe lời của ca ca. Mặc dù nàng có nghi ngờ, nhưng cái gì cũng không hỏi. Chỉ gật đầu, sau đó nữ tử đi Bắc Cương. Sau khi nữ tử đi, bé trai tiến vào trụ ở Thiền Nguyệt Các, thật đúng là có bộ dạng làm ca ca. Mỗi ngày học bộ dạng của nữ tử, ôm nàng vào lòng, đọc sách cho nàng nghe. Khi đó hắn mới hơn 5 tuổi mà thôi, chữ có thể nhận biết còn không nhiều bằng nàng. Thường hắn khó khăn đọc xong một trang sách thì nàng đã ngủ mất. Nữ tử không nhanh trở lại như nàng nói. Thời điểm nữ tử trở về đã là nửa năm sau, tuy nhiên lại trúng một loại độc khó giải, gọi tử thảo. Nàng nhìn nữ tử nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, nước mắt đảo quanh ở vành mắt, nhưng nữ tử không có vẻ đau đớn, chẳng qua là không ngừng nói với nàng, mẫu thân vốn muốn sống cùng Nguyệt Nhi mấy năm, nhưng hôm nay không thể thực hiện được. Nhưng không sao, Nguyệt Nhi còn có ca ca. Nàng rất muốn hỏi ca ca có thể thay thế cho mẫu thân sao, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Nàng không có năng lực cứu vãn mạng của nàng ta, nữ, tử chống đỡ một hơi hạ xuống Phượng Hoàng Kiếp cho nàng. Nói với nàng, Nguyệt Nhi, nếu gặp được vấn đề khó khăn lớn không giải được, hoặc là, tương lai Nguyệt Nhi không biết nên đi đường nào hoặc là chạy đi đâu. Hãy thúc giục công lực, khởi động Phượng Hoàng Kiếp, nó, có, thể trợ giúp con, nữ tử hạ Phượng Hoàng Kiếp cho nàng xong, liền nhắm hai mắt lại, không mở ra nữa, sau đó tại linh đường Vân Vương, phụ vương nàng tựa hồ rơi nước mắt. Nước mắt kia nàng không biết là cái dạng nước mắt gì. Khi đó nàng không biết Phượng Hoàng Kiếp dùng để làm cái gì, cho đến khi sinh nhật 3 tuổi, ông nội đưa Phượng Hoàng chân kinh mẫu thân để lại cho nàng. Nàng lật đến trang cuối cùng, mới hiểu, được thì ra Phượng Hoàng Kiếp có thể phong tỏa trí nhớ của nàng. Khi đó, nàng đã nghĩ, nàng không quản được người khác, nhưng sẽ quản chính mình. Làm cho mình vĩnh viễn bảo trì tỉnh táo cùng lý trí. Giống đối xử với tiểu thất vậy, tỉnh táo như khi được phái đi ra thi hành nhiệm vụ. Tỉnh táo như khi nhìn chiếc phi cơ kia ở trên bầu trời nổ tung. Phượng Hoàng, kiếp, nàng vĩnh viễn sẽ không dùng đến, là điều mẫu thân làm thừa. Sẽ, không có vấn đề khó khăn gì mà nàng không giải được đây. Thế gian vạn, đường, nhưng nàng sẽ rất rõ ràng con đường mình đi. Nhưng nàng sai lầm, rồi, trước kia hoàng hậu cô nói mấy lần muốn nàng tiến cung. Mẫu thân cũng không bắt buộc nàng, chỉ có ca ca thường xuyên tiến cung. Sau khi, mẫu thân qua đời, sau sinh nhật 3 tuổi của nàng, cô đón nàng vào cung, nàng nhìn thấy Dạ Thiên Giật rất giống tiểu thất. Sau, lại biết được hắn không phải là tiểu thất chuyển thế. Mặc dù thất vọng, nhưng cảm giác có một người giống tiểu thất như vậy. Hôm nay có thể, thấy được coi như là một phần may mắn của nàng. Dù sao tiểu thất đã hôi, phỉ yên diệt rồi, ngay cả một chút hài cốt cũng không lưu lại. Nàng, thất vọng biến thành thoải mái. Từ đó đem một nửa tình cảm đối với tiểu thất dành cho Dạ Thiên Giật. Dạ Thiên Giật rất vui mừng. Mọi chuyện đều, nghe theo nàng, trong tất cả các hoàng tử, nàng vẫn cảm thấy Dạ Thiên Giật thuận mắt nhất, cứ như vậy thoáng một cái đã đến 5 tuổi. Đại thọ, 45 của lão hoàng đế hôm đó, dung cảnh vào cung, khi đó nàng, chỉ cảm thấy tiểu thế tử Vinh Vương phủ này lớn lên thật xinh đẹp. Liền, nhìn chằm chằm vào hắn, mà người kia không thèm liếc nàng lấy một cái. Đứng đắn quy củ rất có bộ dạng ông cụ non ngồi ở bên cạnh Dung Vương gia cùng Dung Vương phi. Nàng nhìn hồi lâu, cảm thấy người này thật không thú vị, liền không hề nữa nhìn, nhàm chán mà chơi với ngón tay. Lão, hoàng đế an bài nàng cùng Tần Ngọc Ngưng ngồi chung một chỗ. Còn mỉm, cười nói, hai tiểu nha đầu này ôn nhu im lặng, đều có phong phạm làm. Hoàng hậu, nếu có người không biết còn tưởng rằng hai đứa đều là cháu gái của nàng đấy, trong lòng nàng lột bột một tiếng, khi đó mới nhớ tới lưng nàng đeo tổ huấn phải vào cung. Nàng nhìn sang cô nàng, thấy, mặt cô cứng đờ, liền cười nói, hoàng thượng nói giỡn, Nguyệt Nhi, bướng bỉnh, không bị kịp Tần tiểu thư quy củ. Lão hoàng đế cười to, nàng nhìn lão hoàng đế cười. Bỗng nhiên cảm giác đáy lòng rét lạnh, gả vào hoàng thất sao, nàng không phải là cô của nàng, không khỏi lộ ra một tia trào phúng, nhưng rất nhanh liền phát giác vẻ mặt như thế không thích hợp với một hài tử 5 tuổi. Nàng lập tức thu liễm vẻ mặt, thu hồi tầm mắt, lại không nghĩ khi thu hồi tầm mắt cúi đầu liền cảm giác có một ánh mắt rơi vào trên đầu nàng. Nàng lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy Dung Cảnh đang dùng loại ánh mắt trào phúng nhìn nàng. Khi nàng phát hiện, híp mắt nhìn lại, hắn tựa hồ sửng sốt một chút, thu hồi tầm mắt, không hề nhìn nàng nữa. Nàng nhớ tới mẫu thân lúc nàng 1 tuổi, ngày nào cũng dành nửa giờ đọc Thiên Thánh Sử Trí, lịch sử Thiên Thánh, cho nàng, lúc đó nói cho nàng một bí mật, đó là về Vinh Vương gia cùng Trinh Tịnh hoàng hậu. Về sau, lịch đại các nữ tử Vân Vương phủ đều yêu thế tử Vinh Vương phủ, lúc ấy mẫu thân vuốt đầu của nàng nói, Nguyệt Nhi của ta, đáng giá xứng đôi cùng nam tử tốt nhất thế gian. tiểu thế tử Vinh Vương phủ, kỳ thật không tệ, lúc ấy mặc dù nàng nghe, nhưng cũng không có đa nghi nghĩ nhiều. Hôm nay lại đột nhiên nghĩ đến, nàng nghĩ, tới nếu như vận mệnh ứng nghiệm ở trên người nàng, như vậy nàng sẽ yêu bé trai giả vờ giả vịt kia, nhưng có thể sao? Nàng cười cười, không hề nữa để ý tới hắn nữa. Lúc yến hội tiến hành được một nửa, lão hoàng đế bỗng nhiên tuyên bố mượn cơ hội này phân phủ cho thái tử, tứ hoàng tử, chấm, thất hoàng tử, một ở bên cạnh Vân Vương phủ, một ở bên cạnh phủ thừa tướng, một ở bên cạnh Đức Thân Vương phủ. Nàng bỗng nhiên nhận ra mùi vị âm mưu. Quả nhiên, lúc bắt thăm giúp ba người kia, nàng rõ ràng thấy được đại tổng quản Lục công công bên cạnh lão hoàng đế động tay động chân. Phủ đệ Dạ Thiên Khuynh ở bên cạnh Vân Vương phủ, phủ đệ Dạ Thiên Dục bên cạnh Đức Thân Vương phủ, mà phủ đệ Dạ Thiên Giật ở bên cạnh phủ thừa tướng. Một khắc kia, nàng chợt thấy người thừa kế Giang Sơn Thiên Thánh đời sau cùng hoàng hậu đời sau Dạ Thiên Khuynh cùng nàng là khí tử, còn bị bỏ rơi của lão hoàng đế. Dạ Thiên Giật cùng Tần Ngọc Ngưng là tuyển định của lão hoàng đế. Mặc dù lão hoàng đế nửa điểm cũng không biểu hiện ra ngoài, nhưng nàng cảm giác như vậy, vì kiểm chứng cảm giác của bản thân, nàng âm thầm thừa dịp lão hoàng đế cùng Lục công công không chú ý, dùng càn khôn đấu chuyển của Phượng Hoàng chân kinh, treo đầu dê bán thịt chó, cháo đổi thăm của Dạ Thiên Khuynh cùng Dạ Thiên Giật, phủ đệ Dạ Thiên Khuynh đổi lại đến bên cạnh phủ thừa tướng, đổi phủ đệ Dạ Thiên Giật đến bên cạnh Vân Vương phủ. Quả nhiên lúc ba người mở lá thăm ra, sắc mặt lão hoàng đế liền thay đổi. Nàng nghĩ tới, quả nhiên nàng đã đoán đúng. Lúc ấy khoảng cách giữa nàng và chỗ bát thăm gần như vậy, sợ lão hoàng đế nghi ngờ, cho nên nhảy xuống ghế bát. Dạ Thiên Khuynh muốn hắn cùng Dạ Thiên Giật đổi cho nhau. Dạ Thiên Khuynh tựa hồ không đồng ý, nàng bắt đầu khóc lớn làm ầm ĩ, rốt cục chọc Dạ Thiên Khuynh chán ghét. Lão hoàng đế ước chừng cho rằng Lục công công nhầm lẫn, liền bỏ nghi ngờ, hắn cười nói với Dạ Thiên Khuynh, đã như vậy, thái tử cùng Thiên Giật đổi đi. Lần đầu tiên Dạ Thiên Khuynh cãi lời lão hoàng đế, kiên quyết không đổi, mà dùng cái cớ quốc có quốc pháp, gia có gia quy, bắt thăm cũng có quy củ của bắt thăm. Nếu như một người không bắt được thăm như ý nguyện liền đánh vỡ lời hứa mà nói, thì sao còn có quy củ nữa? Lúc ấy nàng rõ ràng thấy mặt lão hoàng đế chợt xanh, mặc dù khóc lớn ầm ĩ nhưng trong lòng như đang cười. Không ngờ lúc này lại thấy được dung cảnh dùng loại ánh mắt giễu cợt nhìn nàng. Sau đó lão hoàng đế chỉ có thể theo kết quả bị nàng treo đầu dê bán thịt chó phân phủ đệ cho ba người bọn họ. Dạ Thiên Giật phân đến bên cạnh Vân Vương phủ, bữa tiệc chưa tán, nàng thấy dung cảnh rời tiệc đi ra khỏi điện, nàng cũng tìm cớ đuổi theo, một đường theo hắn tới Uyên Ương trì. Hắn quay đầu nhìn nàng giễu cợt nói, không muốn gả cho Dạ Thiên Khuynh, thì ra là ngươi muốn gả cho Dạ Thiên Giật. Nàng bỗng nhiên giận dữ, cảm thấy đứa bé này thật đáng ghét, một tay đẩy hắn xuống Uyên Ương trì. Hắn đại khái không nghĩ tới nàng sẽ đẩy hắn ngã xuống. Bởi vì lúc nàng đẩy hắn, nàng không cảm giác thấy hắn làm bất kỳ phòng hộ gì. Nàng nghe thấy âm thanh rơi xuống nước phù phù, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái. Ngồi ở bên cạnh ao nhìn hắn toàn thân ướt sũng bò lên, không ngờ một màn này bị Dạ Khinh Nhiễm đi theo sau bọn hắn ra thấy được. Dạ Khinh Nhiễm chạy đến bên người nàng, nhìn Uyên Ương chỉ nói cho nàng biết, nhược mỹ nhân này không biết bơi, ngươi không biết sao? Hắn còn chưa dứt lời, nàng liền nhảy vào trong nước, quả nhiên người nọ đã chìm xuống đáy. Nàng mất sức chín châu hai hổ mới lôi được hắn lên bên cạnh ao. Hắn đã không còn thở, nàng cắn răng, giúp hắn làm hô hấp nhân tạo. Có lẽ bắt đầu từ một khắc kia, liền nhất định trong tương lai có một ngày nàng sẽ phải khởi động Phượng Hoàng kiếp. Vân Thiển Nguyệt dừng lại không nhớ nữa, bỗng nhiên cười cười, trong lòng nói không ra lời là tư vị gì. Ký ức lâu như vậy, nhưng hôm nay nàng vẫn nhớ được thật rõ. Ràng, thậm chí ngay cả vẻ mặt như trào như phúng của Dung Cảnh lúc ấy. Nàng cũng nhớ rất rõ ràng. Nàng đứng ở đây cười cái gì? Bỗng nhiên một âm thanh quen thuộc từ phía sau nàng vang lên. Ôn nhuận trầm thấp, Vân Thiển Nguyệt cả kinh. Chợt quay đầu lại, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào Dung Cảnh đã đứng ở phía sau nàng. Cách chương.